Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 2. Gia nhập cái này đoàn thể lúc sau. Diệp Tự hệ thống giao diện liền nhiều một cái thị tộc giao diện. Click mở vừa thấy, cái này giao diện cư nhiên có đơn độc tiểu thương thành. Giao dịch hành, kho hàng chia đều khu. Nói chuyện phiếm giao diện cũng nhiều thị tộc kênh. Hệ thống còn cấp Diệp Tự phát chuyên trúc tộc huy, để vào huân chương lan sau, có thể kích hoạt tộc huy hiệu quả. Cái gọi là tộc huy hiệu quả là một cái chung cực đại chiêu. Triệu hoán thần điện thủ hộ thú hư ảnh, tồn tại thời gian 10 phút, có thể cung ngươi sử dụng. Phía trước truyền thừa trong trí nhớ có nói qua, mỗi cái thần điện đều có thủ hộ thú. Thời không thần điện thủ hộ thú có được thời không thần một bộ phận năng lực. Hơn nữa thực lực phi thường cường đại, cũng đủ bảo hộ Diệp Tự cái này tiểu thái kê. Triệu hoán làm lạnh thời gian một cái phó bản, cũng chính là mỗi cái phó bản có thể triệu hoán một lần. Mà chủ thần trong không gian, bởi vì mọi người ở vào vô địch hình thức, vô pháp lẫn nhau công kích, cho nên cũng không cần nó bảo hộ. Diệp Tự đột nhiên cảm thấy, cái này thị tộc thêm không mệt. Tuy rằng trong tộc người khả năng đều đến từ bất đồng thần điện. Vừa thấy liền không phải nhất tộc, hệ thống tin tức, Giang Nguyệt Toàn, tông sư cấp, mở ra truyền tống, mời ngươi tiến vào thị tộc lãnh địa, có đồng ý hay không? Diệp Tự điểm đồng ý, ngay sau đó, hắn thấy hoa mắt, xuất hiện một cái độc lập trong không gian, nơi này có 10 tòa Âu thức hoa Mỹ cung điện huyền phù ở 10 cái phương hướng. Mà Diệp Tự liền xuất hiện không gian trung tâm quảng trường. Tuy rằng sở hữu vật kiến trúc đều là Âu thức, nhưng là làm cho thật xinh đẹp, Diệp Tự một người Trung Quốc người cũng không cảm thấy nhìn biệt nữ. Ngược lại có một loại đi vào phương Tây thần thoại thế giới ảo giác. Xinh đẹp đi, một cái dễ nghe giọng nữ từ phía sau truyền đến, Diệp Tự quay đầu nhìn lại, là một cái chưa thấy qua nữ nhân, nàng ăn mặc một thân màu đen váy lụa. Váy thượng phảng phất dùng ám văn theo cái gì kỳ dị hoa văn. Lưu quang chớp động, rất là đẹp, phỏng chừng là thương thành bán cái loại này cao cấp trang bị. Ta là Giang Nguyệt Toàn, nàng nhẹ nhàng đi đến Diệp Tự bên người. Cùng hắn song song nhìn về phía nơi xa thần điện là chúng ta lăn lộn ra tới. Thị tộc không gian ngay từ đầu một mảnh hoang vu, thí đều không có. Vốn dĩ chúng ta cũng chưa thấy qua thần điện, bất quá tất cả mọi người đều cảm thấy Âu thức thần điện thoạt nhìn phong cách tương đối hài hòa. Liền biến thành như vậy, kỳ thật làm ra kiểu Trung Quốc cung điện cũng không phải không thể. Nhưng nói như vậy liền lão cảm thấy bên trong trụ chính là hoàng đế. Tương đối ra diễn, cho nên tính, Diệp Tự, ngoa kép, cô nương này thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Không nghĩ tới há mồm chính là thí đều không có. Từ nàng nói chuyện phương thức cũng có thể nhìn ra, vị này phỏng chừng luôn luôn là đại tỷ đại địa vị. Ở cái này thị tộc không phải tộc trưởng chính là phó tộc trưởng. Hảo, trong chốc lát mang ngươi đi tham quan các thần điện, ngươi đến bên này, trước cái chọc, tích cái huyết, làm một chút thân phận chứng thực. Về sau bên kia cái kia loại nhỏ thời không thần điện liền về ngươi, Giang Nguyệt Toàn vỗ vỗ tay. Vẻ mặt sung sướng mà nói, chờ, từ từ, Diệp Tự còn không kịp phản ứng, đã bị nàng túm đến quảng trường trung gian suối phun trì trước mặt. Sau đó không biết nàng như thế nào lăn lộn, liền từ Diệp Tự ấn đường làm ra một giọt huyết, đạn vào suối phun trì đỉnh một cái đá quý. Lúc sau đá quý bắn ra một đạo lam quang, ở Diệp Tự trên người quét một chút, ngay sau đó, phương xa thời không thần điện vù vù một tiếng, Diệp Tự cảm giác chính mình cùng thần điện sinh ra liên hệ. Giang Nguyệt Toàn vừa lòng mà cười cười, có thể, về sau không có việc gì liền đi thần điện đi dạo. Bên trong có cái truyền thừa chi bia, vận khí tốt có thể lĩnh ngộ đến tân kỹ năng, liền tính không lĩnh ngộ kỹ năng. Cũng có thể giúp ngươi tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Tiến giai thời điểm sẽ thiếu điểm thống khổ, vừa mới chuẩn bị hỏi nàng vì cái gì đem thần điện cấp. Chính mình Diệp Tự lập tức bị những lời này rời đi đi rồi lực chú ý. Vội vàng truy vấn nói, thống khổ, đúng vậy, huyết mạch tiến giai thời điểm sẽ rất đau. Ngươi nhớ rõ kiên nhẫn một chút, cho nên ta làm ngươi không có việc gì nhiều đi truyền thừa chi bia. Một ngày có thể đi một lần, liền tính ở phó bản cũng có thể đi vào. Đừng quên, Giang Nguyệt Toàn sợ hắn không bỏ trong lòng. Cường điệu nói, tiến giai thật sự rất thống khổ, ta chính là người từng trải. So ngươi có kinh nghiệm nhiều, Diệp Tự liên tục gật đầu. Lập tức đem chuyện này ra nhập bản ghi nhớ, điều hảo thời gian làm nó mỗi ngày nhắc nhở chính mình một lần. Lúc này, hắn mới có không dò hỏi phía trước sự tình, lĩnh ngộ thời không khống chế giả người sẽ không chỉ có ta một cái đi. Vì cái gì thần điện liền thuộc về ta, không đề cập tới còn hảo, nhắc tới cái này Giang Nguyệt Toàn trên mặt tươi cười liền đọng lại. Biến thành nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên không phải, sau đó, Diệp Tự nghe được một cái lệnh người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ chuyện xưa. Thời không thần điện cấp dưới sở hữu huyết thống, thực hiển nhiên là nguyên tự thời không thần ban ân, cho nên bọn họ xem như thời không thần cấp dưới. Nhưng mà, vị này chủ thần đại nhân hắn là cái sợ quỷ, này liền thực xấu hổ, nếu tìm các thuộc hạ đều không sợ quỷ. Gần nhất có vẻ thời không thần bản nhân thực vô dụng. Thứ hai cũng sẽ bị chủ thần khác coi như cười nhạo hắn tư bản. Vì thế, thời không thần đính một cái quy củ. Sở hữu kế thừa thời không thần điện huyết thống người. Cần thiết đều là sợ quỷ. Cứ như vậy, liền tính mặt khác thần cười nhạo hắn toàn bộ thần điện từ trên xuống dưới đều là người nhát gan. Cũng tổng so nói thời không thần liền chính mình cấp dưới đều không bằng. Nghe đi lên muốn hảo một chút, huống chi thời không thần còn có thể dõng dạc mà tỏ vẻ. Chính mình đây là ở quan ái sợ quỷ đám người, cho bọn hắn treo lên đánh quỷ quái khả năng. Khụ khụ, như vậy này liền tạo thành một vấn đề. Sở hữu thời không huyết mạch đều sợ quỷ, mà đây là một cái khủng bố thần quái trốn sát trò chơi. Vì thế, bọn họ sau lại đều chạy tới mặt khác trò chơi thường trú. Hoặc là dứt khoát sống lại. Đương nhiên, hệ thống ba ba như vậy manh, ngay từ đầu đại gia vẫn là luyến tiếc, bất quá này cũng không có gì dùng. Khi bọn hắn phát hiện còn có một cái đồng dạng thực manh hệ thống ở mặt khác trong trò chơi. Bọn họ thực mau liền phản chiến. Tiểu cô bên kia tương đối hòa bình, Giang Nguyệt Toàn đem cái kia hệ thống xưng là tiểu cô. Nghe nói là hệ thống ba ba đệ đệ muội muội đếm ngược đệ nhị tiểu nhân. Hơn nữa nàng dùng nhân vật hình tượng là một cái ôn nhu trí thức đại mỹ nhân. Đặc biệt săn sóc thiện lương, hấp dẫn một số lớn tinh trùng thượng não nam nhân thúi, nói tới đây. Giang Nguyệt Toàn mắt trợn trắng, đương nhiên cũng có tiểu nữ sinh dứt khoát kiên quyết mà cùng đi qua. Nàng là thống cha trung thực tiểu mê muội, cái gì đều chiếu thống cha tới, tỉ như phó bản sẽ có mỹ thực a. Thương thành thức tỉnh giả mua đồ vật đánh gãy a. Tóm lại nàng chiếu ta cha khuôn mẫu đều lộng một bộ qua đi. Đám kia người đi trò chơi này cũng không cảm thấy có cái gì khí hậu không phục. Tưởng tượng đến ở đàng kia còn không cần đối mặt quỷ. Bọn họ liền chết ăn vạ không đi rồi, Diệp Tự tức khắc là có thể lý giải bọn họ. Bất quá hắn nhìn Giang Nguyệt Toàn kia lệnh người răng đau mỉm cười. Không dám nói. Chỉ có thể đi theo cùng chung kẻ địch, thật quá đáng, NPC hình thức lại không dọa người, bọn họ đến nỗi sao? Nhưng mà vì thăng cấp huyết mạch, bọn họ khẳng định muốn khai người chơi hình thức, vẫn như cũ phải bị dọa. Điểm này, Diệp Tự sáng suốt bảo trì trầm mặc, chưa nói ra tới, chính là Giang Nguyệt Toàn hừ lạnh một tiếng, tính mặc kệ bọn họ, dù sao ta hiện tại đã bắt được một cái thời không thần điện ngốc. Không phải, tiểu manh tân, 10 cái thần điện đã gom đủ, về sau lại không cần dối dám những cái đó, Diệp Tự. Ngoặc kép, ngươi chờ một chút, ngươi vừa mới có phải hay không tưởng nói ngốc manh mới tới. Diệp Tự cuối cùng biết nàng vì cái gì vội vã kéo chính mình tiến vào trói định. Đây là sợ hắn trễ một khắc liền sẽ trốn chạy a. Trước trói chặt, Diệp Tự đã không có khả năng rời đi về sau. Nàng mới chậm gì gì mà nói ra chân tướng, bất quá Diệp Tự cũng không tính toán rời đi hệ thống ba ba. Cho nên không sao cả, có thể Bạch Kiếm nhiều như vậy chỗ tốt, là hắn đụng phải đại vận. Diệp Tự đánh giá, những cái đó huy chương A truyền thừa bia, đều là Giang Nguyệt toàn chính bọn họ cực cực khổ khổ đi tìm chủ thần muốn tới. Nếu không bọn họ bản nhân không năng lực làm ra này đó. Rốt cuộc thần điện đều là hàng giả, lại không phải bản thân liền có. Thấy Giang Nguyệt toàn còn ở nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Tự đành phải bất đắc dĩ mà hứa hẹn nói. Ta không tính toán đi mặt khác trò chơi. Người yên tâm đi, vậy là tốt rồi, Giang Nguyệt toàn nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo, nơi này cũng có giải trí phương tiện, ngươi nếu là lười đến chạy ngoài thượng chơi lời nói, có thể ở chỗ này chơi, thị tộc trong không gian. Tất cả mọi người là có thể tùy ý thuấn di, xác thật so đi bên ngoài phương tiện nhiều, bất quá ngươi là thời không thần điện, chính mình là có thể thuấn di. Phỏng chừng cũng không cái gọi là, nhưng Diệp Tự chỉ quan tâm. Có nhà ăn sao? Không có, nhưng là có mỗi ngày cung ứng thần quả. Sẽ đưa đến từng người thần điện, là chủ thần điện bên kia bát xuống dưới. Mặt khác thứ thần điện cùng thần phó chờ thượng cống. Chủ thần ăn không hết sẽ phân cho phía dưới phân điện thần quả ăn ngon, đột nhiên. Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, cùng với rắc rắc gặm trái cây tiếng vang. Người nọ chậm gì gì mà từ thiên điện đi ra, trong lòng ngực còn ôm một mâm trái cây. Giang Nguyệt toàn chỉ vào hắn giới thiệu nói, một cái nhà giàu mới nổi, không có gì đáng để ý. Này tòa thịnh thế thần điện về hắn, bên trong đều là lóa mắt tình đồ vật, đại dây xích vàng tay nhỏ biểu gì đó. Đi thôi chúng ta đi xem khác, người tới tức khắc không cao hứng. Ta cái này kêu phú nhất đại, cái gì nhà giàu mới nổi. Dỗi Giang Nguyệt toàn một câu lúc sau, hắn quay đầu đối Diệp Tự nói, ta kêu Mạc Bác, thiếu tiền liền tìm ta, ca khác không nhiều lắm, liền tiền nhiều, hắn đòi tiền làm gì, ngươi có bản lĩnh đưa hắn tích phân A, Giang Nguyệt toàn hừ lạnh. Mạc Bác không nói, tích phân giống nhau không thể tùy tiện chuyển tặng, chỉ có thể đưa tặng không trói định đạo cụ gì đó. Bằng không tùy tiện hắn đưa Diệp Tự mấy vạn điểm. Diệp Tự lập tức là có thể thăng cấp tiến giai đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Này liền phá hư trò chơi cân bằng. Xem hai người bọn họ lẫn nhau dỗi. Diệp Tự phi thường xấu hổ. Rốt cuộc hắn cùng hai người đều không thân. Chen vào không lọt lời nói. Xem hỏa dược vị tựa hồ muốn đi lên. Đành phải thay đổi đề tài. Chủ động hỏi, thần quả chính là hương vị tốt trái cây sao? Ăn sẽ thế nào sao? Mạc Bác, đúng vậy, chính là ăn ngon mà thôi, Giang Nguyệt Toàn, ăn có thể thêm che giấu thuộc tính, hai người đồng thời nói như vậy. Diệp Tự liền ngốc, Giang Nguyệt Toàn duỗi tay đẩy ra phiền nhân nhà giàu mới nổi. Cùng hắn giải thích nói, một cái trái cây thêm một chút quy tắc lực tương tác. Một ngày 10 cái trái cây, điểm này thuộc tính đối chúng ta tới nói bỏ thêm cùng không thêm không có gì khác nhau. Đối với ngươi mà nói hẳn là rất quan trọng, thần chi lực chính là đối quy tắc vận dụng. Cùng quy tắc thân hòa độ càng cao, kỹ năng sử dụng tới càng thuận tay. Được rồi, ta dẫn hắn đi gặp thống cha. Ngươi bản thân chơi đi, Giang Nguyệt Toàn bỏ qua một bên Mạc Bác. Lôi kéo Diệp Tự thuấn di trở về trung tâm quảng trường. Nơi đó có truyền tống trận, có thể đi thông hệ thống nơi không gian. Diệp Tự kinh hỉ không thôi. Có thể nhìn thấy sống hệ thống 33. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng đem hệ thống 33 viết thành lão nhân. Miễn cho các ngươi hạt thấu CP. Sau lại ngẫm lại tính. Rốt cuộc ta là nhan cầu. Hết chương.